Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 423, nội dung của lá thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tín sứ chết đi mà không có chút phản kháng, giống như hai con kiến bị giết chết. Trước sự linh dị và khủng khiếp, mạng người như cỏ rác, vô cùng mong manh. So với Tô Viễn, những tín sứ ở tầng 1 này chênh lệch quá lớn. Một khi sử dụng linh dị, họ dễ dàng mất đi khả năng phản kháng. Điều này khiến hai người còn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nỗi sợ hãi trực quan này còn đáng sợ hơn việc giao thư cho quỷ. Dù đối mặt với quỷ thật sự cũng không khiến người ta tuyệt vọng. Đến thế, phải chăng các ngự quỷ giả ngày nay đã đạt đến trình độ đáng sợ? Như vậy khi điều khiển quỷ, quá đáng sợ. Trán Lý Đông Bình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn luôn nghĩ rằng lần này đã thực sự bắt được một con mồi béo bở, có thể kiếm được một khoản lớn. Dù có chết trong nhiệm vụ giao thư, hắn cũng để lại cho gia đình một khoản gia sản lớn, nhưng không ngờ rằng con mồi tưởng chừng vô hại lại dễ dàng khiến nhóm nhỏ hắn vất vả xây dựng gần như bị hủy diệt chỉ bằng một cuộc điện thoại. Và nguy hiểm thực sự đến từ một người, một ngự quỷ giả xa lạ. Còn thủ đoạn gì thì mau dùng đi, nếu không sẽ không còn cơ hội. Giọng điệu của Tô Viễn cứng rắn và lạnh lùng, nhưng lại rất kiêu ngạo. Đối với những tín sứ không biết tiến lui, sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn. Hắn hoàn toàn không lo lắng họ sẽ bộc phát phản sát mình, đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết. Họ không phải là nhân vật chính như Dương Gian, không có hào quang của nhân vật chính, làm gì có nhiều cơ hội lật ngược tình thế. Nguyên nhân duy nhất hắn chưa giết họ là muốn xem còn gì trong tay họ, có báu vật hay đồ linh dị gì không. Chết người thì cuộc cải thuộc về hắn. Tô Viễn khẽ nghiêng đầu, chờ đợi họ phản công. Nhưng Nghiêm Hồng và Trân Đông Bình đâu dám động thủ. Họ cảm thấy Tô Viễn trước mặt đã không khác gì quỷ thực sự, thậm chí còn đáng sợ hơn. Dù đối mặt với quỷ, họ còn có cơ hội sống sót bằng cách hiểu quy tắc giết người của quỷ. Nhưng đối mặt với ngự quỷ giả có ý định giết người thì trốn thế nào? Nếu thật sự động thủ, chắc chắn họ sẽ chết. Chờ đợi một lúc, thấy họ không có ý định động thủ, Tô Viễn hơi thất vọng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nếu các ngươi không có ý định động thủ, vậy ta không khách sáo nữa. Tô Viễn nói xong, ánh mắt lập tức tập trung vào Trân Đông Bình. Nếu không nhầm, người này là kẻ cầm đầu. Dù đoán sai cũng không sao. Bị Tô Viễn nhìn chằm chằm, Trân Đông Bình cảm thấy tóc gáy dựng đứng, giống như bị quỷ theo dõi. Sợ hãi, hắn vô thức lùi lại vài bước, nhưng ngay sau đó nhận ra lùi cũng vô ích. Đừng giết ta. Sự việc không như ngươi nghĩ. Không phải lỗi của ta. Chúng ta thật sự không gây rối, cũng không có ý định làm hại bạn ngươi. Xin lỗi, ta xin lỗi. Ta, Tô Viễn im lặng, nhưng lúc này trên sàn nhà xuất hiện một cái bóng đen kỳ lạ, bóng người không có thực thể, chỉ là một hình người mờ ảo. Nhưng chỉ nhìn cái bóng cũng đủ khiến hai người còn lại hoảng loạn, không thể nghi ngờ, đây là quỷ thực sự. Chỉ là hiện tại được người điều khiển, nhưng điều này không làm nó bớt đáng sợ, ngược lại còn đáng sợ hơn. Vì người điều khiển nó không có ý định để họ sống sót. Hai người này chắc chắn sẽ chết, không có cách nào tránh khỏi, dù sao cũng không thoát được cái chết. Chi bằng cắn răng, Trân Đông Bình đưa ra quyết định. Chờ đã, lúc này hắn nói, thư giao cho ngươi, để ngươi xem. Ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đó, họ đã phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình. Xin ngươi rộng lượng bỏ qua, tha cho chúng ta một con đường sống. Nói xong, hắn quỳ xuống đất, lấy ra một phong bì màu nâu vàng từ áo đồng thời cúi đầu thật thấp, dùng ánh mắt van xin nhìn Tô Viễn và Sử Tiến. Tô Viễn không động lòng, nhưng Sử Tiến thì không thể làm như vậy. Thấy tình cảnh này, hắn không khỏi lên tiếng. Lão Tứ, thôi bỏ đi. Tô Viễn vẫn im lặng, nhưng cái bóng kỳ lạ dừng bước. Hai người này tạm thời chưa thể chết, vì nếu họ chết, rất có thể quỷ yêu cục sẽ thu hồi lại lá thư. Hắn sẽ mất cơ hội đối mặt trực tiếp với quỷ, dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội đánh dấu. Đưa thư cho ta. Tô Viễn tiến đến trước mặt Trần Đông Bình, đưa tay ra, đó là tay của Sở Nhân Mỹ. Khi chạm vào những thứ kỳ lạ khó hiểu, để Sở Nhân Mỹ làm là cách an toàn nhất. Trần Đông Bình cảm thấy như vừa trải qua cơn ác mộng. Hắn đưa phong bì quan trọng liên quan đến tính mạng mình. Ngươi nên cẩn thận, không có ý gì, chỉ là thứ này rất nguy hiểm. Trước đây cũng có tín sứ tò mò mở thư, cuối cùng họ đều chết, nên mở phong bì là điều cấm kỵ, rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi nhiều đó thôi. Ta chưa từng mở nó. Nếu có chuyện gì xảy ra đừng trách ta cố tình hại ngươi. Cũng khá thật thà. Tô Viễn không nói gì. Hắn đương nhiên biết mở phong bì sẽ gặp nguy hiểm linh dị, nhưng đó chính là điều hắn muốn. Sờ nhẹ lên phong bì màu vàng, có thể cảm nhận được bên trong có một tờ giấy rất mỏng, không có cảm giác, nhưng chắc chắn có thứ gì đó bên trong, không phải trống rỗng. Không do dự, Tô Viễn lập tức xé mở phong bì. Rất nhanh, một tờ giấy hơi ngả màu vàng từ từ được rút ra từ phong bì, một hàng chữ đen có phần vặn vẹo xuất hiện trước mắt Tô Viễn. Đừng mở phong bì này, thật vô nghĩa. Tô Viễn không quan tâm, tiếp tục rút tờ giấy ra. Rất nhanh, dòng chữ thứ hai xuất hiện. Ai mở phong bì này sẽ bị quỷ giết chết. Tiếp tục rút, dòng chữ thứ ba hiện ra. Lần này, nét chữ dường như trở nên nghi hoặc. Ngươi là quỷ, ý gì đây? Thấy vậy, mắt Tô Viễn lóe lên. Đây không phải lần đầu hắn thấy điều này. Trước đó tờ giấy ra người của Dương Gian cũng từng nói vậy. Lúc đó hắn không để ý, nhưng giờ suy nghĩ kỹ, cảm thấy khá thú vị. Nghĩ vậy, Tô Viễn rút toàn bộ tờ giấy ra khỏi phong bì. Những dòng chữ còn lại hiện ra trước mắt, giống như có người đang trao đổi với hắn qua tờ giấy. Không, ngươi không phải. Dù ngươi là gì, ngươi cũng không nên mở phong bì này. Quỷ đến, nó đang ở ngoài cửa. Cách chương.